Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 761, đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sự tình không tốt, nam nhân cảm thấy sự tình có bất thường, nhìn lại một chút xung quanh tụ sang đây xem náo nhiệt người đi đường, khẽ cắn môi liền muốn chống đất đứng lên chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng nhúc nhích, Giang Bạch cứng rắn nói ra hai chữ này, lại tại hắn sau lưng đạp một chân, lập tức liền hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của hắn, nhường hắn ngồi dưới đất không thể động đậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chung quanh đứng ngoài quan sát quần chúng thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc thanh, tựa hồ còn có người huýt sáo, cũng có một số nhỏ người lấy điện thoại di động ra quay chụp. Một lát sau, Phương Thái Thái mang người tới rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các nàng là lái xe đến, xe hẳn là lão thái thái xe, cái kia người hầu nữ tử làm lái xe. Túi của ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão thái thái lần đầu tiên liền nhìn về phía nam nhân kia rớt xuống đất túi, nhãn tình sáng lên, liền run run rẩy rẩy đi tới. Nàng bị kích thích hành động bất tiện, là bên cạnh người hầu tiến lên mấy bước đem túi cầm lên cho nàng, nàng cầm tới túi sau tranh thủ thời gian mở ra từ bên trong lấy ra một cái giấy da trâu chất liệu bản bút ký, nhìn một chút liền không chịu được chảy xuống nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ, người thế nào, người xấu bắt đến phải không? Một cái chừng 30 nữ nhân bước nhanh chạy tới, mặt mũi tràn đầy nóng nảy đi tới lão thái thái bên người, ánh mắt nhìn về phía trên đất nam nhân kia, ánh mắt mang theo tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là lão thái thái nữ nhi tới a, Giang Bạch thấy thế đã cảm thấy chính mình không cần lại chờ đợi, nàng hướng cái tên xấu xa này nhìn một chút, suy tư một chút, liền theo trong túi sách lấy ra một giải lụa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dây lụa là vừa rồi mua đồ lúc chủ quán cho lễ vật dùng đóng gói, là rất dài dây lụa, rất rắn chắc. Giang Bạch dùng nó cho nam nhân hai tay đánh kết, xác nhận hắn không có khả năng tránh thoát, hơn nữa cũng vô lực chạy trốn sau liền đưa ra cáo từ. Thật sự là rất đa tạ ngươi, cái này bản bút ký thật đặc biệt trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão thái thái đối nàng cảm kích không thôi, còn muốn hỏi nàng tên cùng địa chỉ, nhưng Giang Bạch chỉ nói mình là người bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ rời đi y nước. Dạng này a, vậy cái này lễ vật ngươi nhất định phải nhận lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão thái thái hơi chút do dự, liền theo trong túi sách lấy ra một cái làm bằng gỗ cái hộp. Cái hộp chỉ là phổ thông của hộp gỗ, nhìn xem không có chỗ đặc biệt, lão thái thái lấy ra về sau dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó liền mở ra cái nắp lộ ra bên trong một cái đồng hồ đeo tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ là kiểu nữ tương đối khéo léo, là màu trắng mang theo bì văn dây đồng hồ, mặt đồng hồ kim đồng hồ trùng hợp vị trí có một viên màu xanh ngọc chui, kim đồng hồ còn có mặt đồng hồ khắc độ địa phương đều là rất đơn giản thiết kế, mà tại đồng hồ khung rìa ngoài thì là có một loạt mảnh vòng định vị vòng quanh. Đây là một cái thanh tú mà giản lược đồng hồ, rất xinh đẹp, có thể mới nhìn lại không cảm thấy kinh diễm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không cần, ta chỉ là tiện tay mà thôi, ngươi không cần cảm ơn ta. Giang Bạch nhìn một chút liền cự tuyệt, ngươi thu cất đi ca ca ta bản bút ký đối ta cùng mẹ đến nói đều đặc biệt trọng yếu, ngươi giúp chúng ta đem nó cho cướp tới, chúng ta thật đặc biệt cảm kích ngươi, vật này ngươi nhất định phải nhận lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão thái thái nữ nhi nhìn thấy mẹ động tác này thời điểm có chút muốn nói lại thôi, bất quá lập tức liền đem đồng hồ cho cầm tới, không nói lời gì nhét vào Giang Bạch tay. Người tốt có hảo báo, người thu cất đi. Nàng cũng là dùng tiếng Anh nói, mặc dù có chút lắp bắp không phải rất lưu loát nhưng Giang Bạch còn là nghe hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy chỉ thu xuống đi, khối này đồng hồ nhìn xem cũng không tệ lắm, nhưng không đến mức quá quý giá. Phương Thái Thái âm thanh nói với Giang Bạch, Giang Bạch nghĩ nghĩ, không tiếp tục cự tuyệt, tốt vậy cảm ơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện sau đó nàng liền không có lại tham dự, theo Phương Thái Thái cùng rời đi nơi này. Đi ăn cơm lúc Giang Bạch liền thấy Phương Thái Thái nói nhà kia nhà hàng thật sinh ý rất tốt, cơ hồ ngồi đầy, không có người ngồi, địa phương cũng đều là bị hẹn trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hô, may mà chúng ta không có chậm trễ quá nhiều thời gian, nếu không vị trí này liền muốn bỏ qua. Phương Thái Thái điểm hết đồ ăn, sau đó liền buông lỏng thở phào một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chậm một chút nữa, cái này bị hẹn trước vị trí đều muốn mất hiệu lực. Nếu có thể đem cái kia bản bút ký lấy ra coi như bữa cơm này bỏ lỡ cũng là đáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nghĩ đến cái kia lão thái thái ôm bản bút ký rơi lệ bộ dáng đã cảm thấy hơi xúc động. Đúng vậy a, như vậy tuổi rồi, đây thật là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thái Thái rất tán đồng gật gật đầu. Jin, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc nói chuyện liền có hai nữ nhân theo các nàng bàn này phía trước đi qua, bất quá khi nhìn đến Phương Thái Thái lúc lại là ngừng lại, sau đó gọi lên tên của nàng. Giang Bạch ngẩng đầu, liền chống lại một cái phi thường cao gầy mỹ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này ngoại quốc mỹ nhân chừng 1.75 trở lên, nàng cũng không béo, thậm chí là hơi gầy, nhưng là bị khung xương ảnh hưởng, nhìn xem lại có vẻ hơi tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá rất tốt bộ mặt hình dáng cùng tương đối hoàn mỹ ngũ quan, thêm vào tỷ lệ tốt đẹp dáng người tổng thể còn là rất xuất chúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Josie, Phương Thái Thái sững sờ, nhìn thấy đối phương lúc thần sắc biến đổi. Người cũng tại cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối phương nở nụ cười, sau đó vẩy tóc hướng Phương Thái Thái lộ ra một cái không thế nào hữu hảo thần sắc. Đương nhiên, C, Herin cũng mời ta hôm qua lại tới. Các nàng nói chuyện dùng chính là y ngữ, Giang Bạch chỉ có thể thỉnh thoảng nghe hiểu một ít từ, không phải quá ăn khớp, bất quá nhìn xem hai người kia gặp mặt lúc bầu không khí liền biết nội dung nói chuyện sẽ không quá hài hòa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nói vài câu, nữ nhân kia liền cùng nàng bạn bè rời đi, Phương Thái Thái sắc mặt trầm xuống cho hai người rót chén rượu. Người kia cũng là tới tham gia thời trang tú, Giang Bạch âm thanh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ kia là ta cùng C, Herin đồng học nhưng nàng người này không được. Phương Thái Thái nói lên lúc liền không chịu được lắc đầu. Nàng đang đi học lúc liền ăn cắp đồng học thiết kế tác phẩm chiếm cho mình dùng, sự tình náo rất về sau nàng lấy tiền bồi thường, cái kia học sinh gia cảnh không được chỉ được nén giận. Dạng này người C, Herin tại sao phải thân mời? Giang Bạch ngạc nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm thiết kế ăn cắp người khác thiết kế bản thảo, cái này đã coi như là xú danh chiêu đi, Catherine lại còn thân mời nàng tham gia thời trang tú. Đây còn không phải là xem ở bạn trai nàng trên mặt mũi, chính nàng bản sự không được lại tìm một cái quỷ tài nhà thiết kế cũng là lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thái Thái xì khẽ một phen, được rồi, không đề cập tới nàng, ngán, người thấy nàng không cần để ý tới chính là. Giang Bạch gật gật đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc ăn cơm, Phương Thái Thái liền cho Giang Bạch nói rồi ngày thứ hai khiến an bài, bởi vì nàng là muốn mặc Phương Thái Thái thiết kế phục tàu tú cho nên được sớm đi 2-3 cái lúc trang điểm đồng thời luyện tập vừa xuống đài bước. Trừ ngoài ra, Phương Thái Thái còn đem cụ thể quá trình cho Giang Bạch nói một chút để cho nàng lòng có số, không đến mức tại cái này ngôn ngữ không thông địa phương sai lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch tất cả đều nghiêm túc ghi lại. Chờ đến khách sạn, Giang Bạch liền mặc lên món kia váy cho Phương Thái Thái nhìn, nhường nàng nhìn xem có vấn đề hay không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lụa mỏng màu trắng dây đeo thức bất quy tắc váy dài, phía sau là chạm rỗng đan sen dây buộc lộ ra một phần da thịt trên váy màu mực lá trúc thêu thùa rất hiền cổ phong vận vị, nhường Giang Bạch có vẻ nhiều một chút thư quyền khí tức. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương,